Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376. Hỏa Diễm Thần Thông, ta sao? Cái này Tôn Nhị Nương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Làm sao xuất hiện nhiều lần như vậy? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì không vì người đạo sự tình sao? Nếu không, mạo hiểm đưa tới thử một chút. Dẹp đi đi, vẫn là đừng kéo độc tử. Đừng đắn đưa tới một tên thực lực mạnh mẽ thủ hạ được. Hệ thống, cho ta một lần nữa triệu hoán. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh. Thành công triệu hoán đến Trương Phi, đến từ dấu bé Tam Quốc diễn nghĩa dấu lớn, đinh. Xin hỏi chủ ký sinh lựa chọn một lần nữa triệu hoán sao? Trương Phi, Trương Dực Đức, mãnh tướng A, không nói những cái khác, chính là trưởng sườn dốc doạc phá địch người mật đắng truyền thuyết. Thì có rất mạnh sức thuyết phục, dẹp đi đi, là hắn, Trương Phi, 167. 22 một năm 3 tháng, chữ Dực Đức, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong chữ Dực Đức, Trác quận Trác Huyền người, nay Hà Bắc Trác Châu, thân cao 8 thước, cũng chính là 1.85 m, Tam Quốc thời kỳ Thục Hán tướng lãnh trọng yếu, là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong đào viên kết nghĩa Lão Tam. 22 một năm bị bộ tướng Phạm Cương, Tấm Đạt đến ám sát. Lưu bị xưng vương về sau, bái vi hữu tướng quân, xưng đế về sau, bái vi xa kỵ tướng quân, phong phía Tây Hương Hầu, công nguyên 22 một năm vì thay Quan Vũ báo thù. Cùng Lưu bị khởi binh công phạt Đông Ngô, trước khi đi, bị bộ tướng Phạm Cương, Tấm Đạt đến ám sát, khi chết chỉ có 55 tuổi, Tam Quốc diễn nghĩa trong có thơ thở dài. An hỉ tàng văn roi đốc biêu, hoàng cân quét hết tá viêm lưu, hổ lao đóng lại âm thanh trước tiên chấn động, trường phản cầu bên cạnh thủy nghịch lưu, nghĩa thả nghiêm trang nhan yên thục cảnh, chi lấn tấm hợp định trung châu, phạt Ngô không khắc thân chết trước, thu thảo trưởng di lãng mà sầu. Trương Phi, đến từ dấu bé Tam Quốc diễn nghĩa dấu lớn tự xưng, Dực Đức chủng tộc. Nhân tộc pháp bảo, trượng bát xà mâu thần thông, giống to vô địch công pháp, thần tiên bát pháp đẳng cấp, đế cấp cảnh cửu phẩm độ trung thành, 78/100, theo chỉnh thể thực lực tới nói. Trương Phi cũng không tệ lắm, tuy nhiên chỉ có đế cấp cảnh cửu phẩm tu vi, nhưng là nếu như nấu lại đối với hắn tạo nên một phen, ổn thỏa thiên tiên cảnh tu vi. Nếu như hắn vận khí đủ tốt, có thể đạt tới thiên tiên cảnh trung hậu kỳ. Sau đó thời gian bên trong, từ Hạo Thiên cầm trong đầu mới xuất hiện tin tức tìm kiếm đi ra. Muốn nhìn một chút là cái gì đồ vật, chỉ là vừa tra một cái xem phía dưới. Hắn nhất thời hô hấp dồn dập, nếu không phải sợ mây mù trên đám người phát hiện mánh khóe. Từ Hạo Thiên thật nghĩ nhảy dựng lên. Cười to 3 tiếng, thật sự là cỗ này xa lạ tin tức quá nghịch thiên. Đây lại là làm sao thao tác ngọn lửa công pháp khẩu quyết. Đối như thế nào thao tác hỏa diễm, sử dụng hỏa diễm phòng thủ, tấn công địch chờ phương pháp, đều có giải thích là một bộ liên quan tới ngọn lửa tổng cương. Đối với bây giờ từ Hạo Thiên tới nói, không thể nghi ngờ là một trận mưa kịp thời. Đối với cái này, từ Hạo Thiên tuy nhiên cao hứng, nhưng lại ẩn ẩn hoài nghi. Đây là lão giả kia cố ý lưu lại. Lão giả là địch hay bạn đã không thể phân biệt. Lại vì cái gì tại trí nhớ của mình lực lưu lại những vật này. Thậm chí cái kia tẩy nghiệp kim hỏa cũng là bởi vì lão giả mà đại thành. Đây hết thảy. Từ Hạo Thiên tuy nhiên cầm thái độ cẩn thận, nhưng là cân nhắc liên tục. Hắn vẫn là quyết định tu tập những ngọn lửa này thuật. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lão giả kia thực lực nghịch thiên, giết chết chính mình chỉ cần động động ngón tay là đủ. Không đến mức dùng những này thủ đoạn bỉ ổi hại người. Tất nhiên hắn ném tự mình lựa chọn rời đi. Đã nói lên chính mình trong mắt hắn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thậm chí con kiến hôi đều không phải là. Đã như vậy, ta còn có lý do gì hoài nghi? Luyện thành xong, Thánh Đình muốn tại Huyền Vũ Đế Quốc tổ chức đãng ma hội nghị đỉnh cao tiêu tan tựa như một trận. Như gió lốc, cấp tốc tại Nam Vực Đại Địa bên trên truyền bá ra. Nhất là người dự hội nhất định phải là đế quốc hoàng đế tự mình dẫn người tham gia quy định. Làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.